Hí Long Ký, Đa Đãi Thiện, chương 11 Tiền Tài Cuồn Cuộn, gocchuyenaudio.com. Từ sau đêm chúc mừng thất tình mà say rượu, ta nghĩ ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ta nhớ đến bản đồ cuộc sống ở cổ đại được ta xây dựng khi 6 tuổi, nhớ tới mục tiêu phẫn chưa ăn hổ, nhớ tới kế hoạch đi ăn máng khác, cũng nhớ đến tình cảnh khêu đèn đọc sách suốt đêm vì muốn lấy lòng Chu Du. Thúy Vi nói đúng, nữ nhân thời đại này nếu thật sự gả phải một gã nam nhân là rùa đen, ngoại trừ khóc còn có thể làm gì? Nhưng ta không phải cáp, nàng, ta sẽ không khóc, bởi vì ta sẽ không đợi rùa đến cưới ta, ta nhất định chạy trốn nhanh hơn rùa. Ta đã từng thề phải đường đường chính chính rời khỏi Tống phủ, còn phải đường đường chính chính sống tốt hơn bọn hắn. Thật ra chỉ với tư cách là đệ tử của Huyền Thiên Tông, ta cũng có thể làm được tất cả, nhưng ta không muốn. Bản chất của việc này so với việc làm tổ ở Tống phủ cũng không có gì khác. Ta đang nghĩ xem làm sao có thể phát huy hết trí tuệ hiện đại ở thời không này. Dù sao đi nữa, có thể nằm ở ổ gạo của chính mình mới là một con sâu gạo. Thực sự tiêu sái, mà tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi hai chữ. Tiền tài, kiếp trước ta đọc sách công tác đều ở phương diện khoa học xã hội, không có tri thức hay kinh nghiệm về buôn bán. Nhưng thời điểm đó toàn Trung Quốc đang thịnh hành, cha giàu cha nghèo, ta cũng chạy theo xu hướng. Một thời gian, học được không ít kiến thức đầu tư quản lý tài sản. Cho, nên ta biết, phương thức đầu tư kiếm tiền tốt nhất đó là mở công ty, lập xí nghiệp. Cha giàu cha nghèo, Rich Dad Poor Dad là cuốn sách bán chạy nhất của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông bày tỏ thái độ ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý. Mặc dù ta không phải thiên tài buôn bán, nhưng cũng biết chút ở tiền lệ ở xã hội hiện đại để đạt được thành công, áp dụng những thứ đó ở thời đại này cũng có thể kiếm ra tiền. Chuyện này không giống đạo văn thơ, một cái hư danh một cái thực lợi. Cho nên ta làm, mấu chốt nhất là phải tìm được đồng bọn hợp tác, phải là một thiên tài buôn bán thực sự, có thể đảm đương được khoản đầu tư tài chính, lại có thể phụ trách kinh doanh quản lý, không có quản lý tốt, phương pháp kinh doanh hay thế nào cũng trở thành phế thải. Ta đối với phương pháp làm ăn buôn bán của Lăng Quốc một chút đều không nắm rõ, xem ra vẫn phải nhờ cậy Huyền Thiên Tông. Võ Lâm và giới thương nhân chắc chắn không liên quan đến nhau, thế thì tìm ai đây? Duyệt Duyệt bảo bối không được, hắn mà biết tính toán của ta chỉ sợ sẽ lấy chăn gói ta lại khiêng trở về Phiếu Miểu Phong. Mỹ Nhân sư phụ cũng không được, một người không biết đến củi gạo đắt tiền rẻ thế nào sao có thể trông cậy vào. Vậy chỉ còn lại sư tổ biến thái, đúng là nhắc Tào Tháo tới. Ta đang nghĩ xem phải làm thế nào để liên hệ với sư tổ biến thái, thì sư tổ biến thái lại phá lệ đến cửa. Theo hắn nói là, đến kinh thành bàn bạc vài chuyện, nhân tiện đến thăm ta. Bởi vì nghe, nói ta bị nam nhân đá, mượn rượu giải sầu, say mềm, sợ ta lại làm ra chuyện mất mặt sư môn. Ha ha, kỳ thật ta biết sư tổ biến thái cũng không thờ ơ với ta giống như trong lời nói. Huống chi người đời đều cho rằng Duyệt Duyệt bảo bối mới là đồ đệ của Mỹ Nhân sư phụ, cho dù ta thực sự làm ra chuyện gì mất mặt cũng không có người nghĩ đến Huyền Thiên Tông, chỉ là những nam nhân này, vì sao nhất định cho rằng ta sẽ vì tình mà tự ngược, gocchuyenaudio.com. Ta kiềm chế cảm động trong lòng, nói những tính toán của mình với sư tổ biến thái. Sư tổ biến thái thổi dâu, trừng mắt điệu bộ giống hệt Hoàng đế Càn Long. Nữ hài từ sao lại làm những chuyện này? Lên Phiếu Miểu Phong, sư tổ còn không nuôi nổi ngươi sao? Không cần, ngây ngốc trên đỉnh núi đó vài năm, con cũng sẽ trở nên mù đường giống như Mỹ Nhân sư phụ mất. Vậy ta mua một tòa nhà ở kinh thành cho ngươi. Ta không ngại được nam nhân nuôi, nhưng nếu nam nhân kia là sư tổ của mình. Á, thực sự là biến thái. Sư tổ, để cho đa đa thử thôi. Nếu thành công, Huyền Thiên Tông cũng có mặt mũi đúng không? Nếu không thành, con nhất định sẽ lên Phiếu Miểu Phong, ngoan ngoãn để người nuôi. Sư tổ biến thái còn dây dưa rất lâu, nhưng cuối cùng cũng đáp ứng giúp ta tìm một lão thủ thương trường, còn không quên dặn dò, nếu không thành công phải trở về Phiếu Miểu Phong. Ôi, sư tổ biến thái là tốt nhất, ta cao hứng ôm lấy sư tổ biến thái, hắn hơi mất tự nhiên mắng vài câu. Nhưng có thể nhìn ra được hắn thật sự cao hứng, bởi vì hắn không hiểu từ biến thái có hàm ý ra sao. Hôm nay ta ngồi trong xe ngựa đúng là muốn đi gặp người kia, người mà trong miệng sư tổ biến thái là kỳ tài trong giới thương nhân. Thương Dung, nam, 20 tuổi, nhân sĩ kinh thành Lăng Quốc, thiếu chủ của thương gia. Đối với hắn ta không hiểu biết nhiều, nhưng ta biết thương gia là tập đoàn buôn bán lớn nhất Lăng Quốc, được xưng là Lăng Quốc đệ nhất thương, ở vài quốc gia lân cận cũng có sản nghiệp, hiển nhiên là một công ty đa quốc gia, Hương gia không chỉ có địa vị trọng yếu đối với nền kinh tế của Lăng quốc mà ở phương diện chính trị cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy rằng gia huấn của Thương gia là nam nhi không làm quan, nhưng Hoàng Thái hậu Quá Cố chính là nữ nhi của Thương gia, cũng là đường muội của tổ phụ Thương Dung, phụ thân của Thương Dung cũng là gia chủ của Thương gia, nhưng địa vị gia chủ Thương gia không phải do cha truyền con nối, mà dùng phương thức đề cử. Nhưng hiện tại Thương Dung cũng là ứng cử viên sáng giá nhất, dựa vào điều này có thể thấy được thực lực của hắn, Thương gia uy danh, hơn nữa nghe đồn Thương Dung tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo anh tuấn, mặc dù không phải là văn nhân tài tử nhưng cũng là hình tượng phu quân bậc nhất trong lòng các thiên kim tiểu thư. Thời đại này, ta lại hơi hoài nghi kinh doanh dù sao cũng không thể so với đọc sách. Ở xã hội hiện đại, nam nhân 30 mấy tuổi mới được nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho dù người cổ đại trưởng thành sớm. Nhưng một nam hài 20 tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào? Túy Hoa Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là sản nghiệp số 1 của Thương gia. Trong một gian phòng trang nhã của lầu 3, ta cùng Thương Dung mặt đối mặt ngồi. Một gia tộc có lịch sử trên trăm năm, một gia tộc đào tạo ra thế hệ thương nhân cho quốc gia, nữ nhi, nam nhi sinh ra tự nhiên sẽ không xấu. Nhưng nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng dễ nhìn của Thương Dung, ta lại nghĩ đến một từ. Hồ ly, ta thu hồi lời nói lúc trước, nam nhân trẻ tuổi này không đơn giản. Ta không biết sư tổ biến thái đã nói với hắn cái gì, nhưng hắn không có hỏi quan hệ của ta cùng với Huyền Thiên Tông. Ta nói ta họ Kim, hắn lại gọi ta là Tống Tiểu Thư, đối với lớp hóa trang như hoa của ta cũng không có dị nghị gì, xem ra đã biết chân tướng. Ở trước mặt người sáng suốt diễn trò thì đúng là kẻ ngốc. Ta cũng không khách khí nữa, thẳng thắn nói ra tính toán của mình. Góc chuyện audio.com, Thương Dung híp đôi mắt hồ ly lại, nhấp một ngụm trà, mắt hồ ly của hắn không quyến rũ như mắt hoa đào của mỹ nhân sư phụ, nhưng tràn ngập toan tính. Tia sáng bắn ra bốn phía, Tống Tiểu Thư là thiên kim của phủ lễ bộ thượng thư, vị hôn phu tương lai không phú hẳn cũng quý, cần gì phải làm điều thừa. Không phú cũng quý, chưa chắc không phải rùa đen. Ha ha, cười như vậy hắn chắc đã nghe qua hành động vĩ đại của ta. Thương gia mặc dù không dám nói là nhà lớn nghiệp lớn, nhưng cửa hàng đúng là không thiếu, không biết là cửa hàng nào được Tống Tiểu Thư để mắt tới. Hừ, nói chuyện với hồ ly đúng là mệt, biết rõ còn bày đặt thăm hỏi, đối với hắn ta cũng chỉ có thể tập trung tinh thần ứng phó. Hư phàm không muốn mua cửa hàng Thương gia, mà là muốn cùng Thương công tử hợp tác. Cùng ta hợp tác, hồ ly Thương Dung dường như có chút hứng thú, ta quyết định dùng phương pháp, thả con săn sắt bắt con cá rô, nói qua một chút biện pháp gây dựng sự nghiệp, đương nhiên không nói ra toàn bộ. Đúng thế, ta phụ trách một phần tài chính cùng ý tưởng, Thương công tử phụ trách phần tài chính còn lại và chỉnh thể quản lý kinh doanh, đoạt được lợi nhuận chúng ta chia 4-6, ta 4, công tử 6. Nếu ý tưởng là của Tống Tiểu Thư, vì sao không chia lợi nhuận 5-5? Lời ta nói có thể hắn chưa từng nghe qua, nhưng ý thứ hẳn là hiểu được. Cư phàm không muốn trở thành phú hộ một phương, huống chi, gây dựng sự nghiệp khó nhưng duy trì và phát triển nó càng khó hơn, trách nhiệm của Thương công tử quan trọng hơn, hay một câu, gây dựng sự nghiệp khó nhưng duy trì và phát triển càng khó hơn, lời nói của Tống Tiểu Thư quả thật càng ngày càng thú vị. Ha ha, ngươi xem qua, thời đại khủng hoảng, là hiểu ngay ấy mà, thời đại khủng hoảng, một bộ phim về đề tài kinh doanh, thương trường. Dù Thương mỗ không phải gia chủ Thương gia, nhưng cũng không thể không quan tâm đến chuyện làm ăn của Thương gia, chỉ sợ có lòng nhưng không thể giúp, Thương công tử lo lắng nhiều rồi, lấy tài cán của ngươi sao có thể không ứng phó được. Lại nói dốc sức vì Thương gia tất nhiên là bổn phận của công tử, nhưng làm người, ta cố ý dừng một chút, dù sao cũng nên có thứ nắm trọn vẹn ở trong tay. Mắt hồ ly của Thương Dung đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm ta, chắc là không nghĩ ta lại nói ra loại chuyện thế này. Tống Tiểu Thư thật sự là người thú vị, vậy hãy để Thương mỗ suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho Tiểu Thư một câu trả lời thuyết phục. Hôm nay Thương mỗ còn có hẹn khác, không tiện giữ Tiểu Thư. Người ta đã có ý bưng trà tiễn khách, đương nhiên ta cũng thức thời cáo từ. Khi ra khỏi cửa ta quay lại nói với hắn, Thương công tử, hôm nay cùng ngươi bàn việc làm ăn không phải Tống Thư Phàm, Tống Tiểu Thư của phủ lễ bộ thượng thư, mà là Kim Đa Đa, Kim Tiểu Thư. Ta nghĩ hắn hiểu, khách trương.